xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, vùng An Bình dần nghiêng về phía nhị hoàng tử. Nam Bắc chia phe đối kháng. Tình hình diễn ra khá căng thẳng trong suốt nửa năm. Tại thôn Đại Nam, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Thôn được bao quanh bởi tường đá. Và cổng thôn luôn có người canh giữ mỗi ngày. Hồ Lão Đại cũng dẫn dắt mọi người luyện tập thường xuyên. Phần lớn đất đai trong thôn đều trồng lương thực, chỉ một phần nhỏ được dùng để trồng rau. Kiều Triều lúc này đang bàn bạc với Trân Nguyệt về việc đào một kho chứa lương thực trên núi Háo Tử. Trân Nguyệt nói, nếu vậy thì phải đào lớn một chút, hơn nữa hàng ngày phải có người canh gác. Kiều Triều đáp, ta sẽ xem xét đào một cửa hầm nhỏ hướng về phía sau núi. Chỉ cần lối vào đủ nhỏ, Trân Nguyệt. Nhưng ta sợ chuột sẽ vào phá hoại. Kiều Triều, chúng ta sẽ đặt bẫy chuột. Bên trong có thể lát thêm gạch để bảo vệ. Trân Nguyệt suy nghĩ, nhưng liệu có tốn kém quá không? Dù mấy năm nay nhà họ có kiếm được chút tiền, nhưng cũng không thể so với nhà giàu có. Kiều Triều, không sao, ta sẽ dẫn hạ nhân từ từ đào. Xưởng nước tương hiện nay cũng không bận rộn lắm. Họ có thể phụ giúp. Được, hiện tại, xưởng nước tương của Kiều gia chủ yếu cung cấp hàng cho cửa hàng trong huyện thành của họ. Còn những đơn hàng lớn hơn đều đã bị từ chối. Hơn nữa, các thương nhân cũng không dám đi lên phương Bắc vì tình hình quá nguy hiểm. Làm ăn buôn bán cũng khó khăn hơn nhiều. Hoàng đế cuối cùng cũng băng hà sau một khoảng thời gian lâm bệnh. Cả nước tạm dừng mọi hỷ sự. Nhà nhà treo cờ trắng để tang, Kiều gia cũng không ngoại lệ. Họ còn phải ăn chay 3 ngày theo lệnh triều đình. Khi tin tức truyền đến, Kiều gia lập tức treo cờ trắng và cử hành nghi lễ quỳ lại 3 lần trước cửa nhà. Bữa tối hôm đó, chỉ toàn món chay, ngay cả nước canh mặn cũng không có. Cả gia đình ngồi quanh mâm cơm, ăn uống mà ai cũng cảm thấy khô khan. Kiều Trần Thị gắp thức ăn cho các tôn tử. Mau ăn đi, sao lại ăn ít thế? A Trọng, nãi, không thể nuốt nổi. A Sơ, con muốn ăn thịt. Trân Nguyệt nhìn lướt qua. Mau ăn đi, ai muốn ăn thịt thì để ta cho một gậy mà. Ăn, các con không biết hôm nay là ngày gì sao? Không ai dám nói thêm. Tất cả đều vội vàng cầm bát ăn nhanh. Sau bữa cơm, Trân Nguyệt nói với Kiều Trần Thị, ngày mai chúng ta làm thịt lại, cứ lén lút nấu trong nhà là được, một ngày ăn chay như vậy cũng đủ rồi. Kiều Trần Thị lo lắng, này, nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Trân Nguyệt, ai mà phát hiện được chứ? Trời cao hoàng đế xa, còn phía bắc đang loạn lạc, triều đình cũng không quản nổi nhiều như vậy đâu. Kiều Triều, không sao đâu. Ngày mai cứ nấu thịt, không thì cũng cho thêm chút gia vị vào đồ ăn, chứ không đám hài tử chắc không muốn ăn. Kiều Trần Thị, được rồi, chúng ta làm lén là được. Trong phòng, A Sơ và A Trọng đang ngồi viết chữ, cả hai lại bị phạt vì những trò nghịch ngợm trước đó. Tại huyện thành, Tiền Thị nhìn dòng người tị nạn từ phương Bắc đổ về ngày càng nhiều. Trong lòng cảm thấy bất an. Nàng ấy giữ 3 hài tử ở hậu viện, không cho chúng ra ngoài vì sợ bị bắt cóc. Kiều Triều nói với Kiều Nhị, đương ra, hay chúng ta đóng cửa hàng rồi về nhà đi. Ta sợ quá, Kiều Nhị cân nhắc, cửa hàng còn nhiều hàng tồn kho lắm. Nếu về hết thì hỏng mất, đợi bán thêm vài ngày nữa rồi về. Cách chương.